Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta mới tới, Bạch Ngọc Kinh nói lên, Yến Hành Chu. Hắn mỉm cười nói trọng điểm, Phật tử nhanh chóng bắt được trọng điểm, bay nhanh nói cuối cùng chúng ta quyết định kéo búa bao người thua liền phụ trách xuyên tân nương hỷ phục bần tăng bất tài thua. Hắn một phen lời nói liền dấu chấm câu cũng chưa mang, liền mạch lưu loát. Cuối cùng gật đầu đây là trọng điểm, Yến Hành Chu. Hắn xoa xoa cái trán, ý đồ lý giải nói cách khác, các ngươi ai xuyên tân lang hỷ phục ai xuyên tân nương hỷ phục, là kéo búa bao quyết định, sau đó ngươi bại bởi Ngu Khuyết. Phật tử thở hổn hển khẩu khí không sai, Ngu cô nương hiện tại liền ở cách vách đổi tân lang hỷ phục, tốt, quả nhiên là Ngu Khuyết, minh bạch. Hắn như cũ khó hiểu nhưng là tiểu sư muội nàng, vì cái gì sẽ tưởng xuyên tân lang hỷ phục đâu. Phật tử mỉm cười bởi vì Ngu thí chủ nàng ghét bỏ tân nương hỷ phục quá mức trường ra, hơn nữa nàng sẽ không sơ tân nương búi tóc mang mũ phượng, mà không khéo, bần tăng mới vừa mọc ra tới đầu tóc, có thể mang mũ phượng. Cho nên, chúng ta quyết định lấy công bằng phương thức quyết định tân nương hỷ phục đi lưu, Yến Hành Chu như cũ khó hiểu nhưng là ngươi liền sẽ sơ tân nương búi tóc mang mũ phượng sao? Ngươi chính là cái nam tử, hơn nữa, hắn tầm mắt dừng ở hắn một đầu tóc đẹp thượng. Hơn nữa từ trước vẫn là cái người hói đầu, Phật tử ôn hòa nói bần tăng bất tài, lúc trước đương hoa khôi thời điểm, học quá. Sinh hoạt không dễ, đa tài đa nghệ, Yến Hành Chu, hắn trầm mặc thật lâu sau, bình tĩnh nói cho nên ngươi liền đồng ý, Phật tử mỉm cười Ngu thí chủ nói, chúng sinh bình đẳng, liền không nên có nam tướng nữ tướng chi phân, cảm thấy nữ tử nên xuyên tân nương hỷ phục mới là bản khắc ấn tượng không được, cho nên ta chờ hôm nay liền phải nói cho thế nhân. Nữ tử có xuyên tân lang hỷ phục quyền lợi, nam tử cũng có xuyên tiểu váy quyền lợi, hắn cảm thán bần tăng thâm chấp nhận, trước kia không nghĩ tới này đó, thật sự hổ thẹn, Ngu cô nương đại tài, Yến Hành Chu. Minh bạch, lại một cái bị Ngu Khuyết cấp lừa dối giảng, Phật tử thậm chí còn nhiệt tình nói Ngu cô nương nói đúng, không cần để ý thế tục ánh mắt, nam tử cũng có thể xuyên tiểu váy, Yến thí chủ, ngươi nên lớn mật mặc vào tân nương hỷ phục. Có cần hay không bần tăng vì ngươi búi tóc mang mũ phượng? Mỹ nhân tỷ tỷ lại một lần cười phi, lần đầu tiên cảm thấy này hai cái nam lớn lên đều thuận mắt rất nhiều, lấy đồng dạng nhiệt tình nói đúng đúng đúng. Ngu cô nương nói đúng, thật nam nhân gì sợ xuyên nữ trang. Yến tiên quân, ta còn có song phấn, có thể cho ngươi miêu cái toàn trang. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình không cần, lăng, ly ta xa một chút. Nói hắn giơ tay. Trực tiếp đem trên người bạch y biến ảo thành một thân màu đỏ hỷ phục, chắc chắn nói ta liền xuyên cái này. Phật tử nhìn mắt tân nương hỷ phục, cảm thấy đáng tiếc, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Yến thí chủ, Ngu thí chủ nói, không cần để ý ánh mắt của người khác, ngươi nhìn xem ta, ta liền không thèm để ý, Yến Hành Chu mỉm cười ta là cái tục nhân, ta để ý. Phật tử đáng tiếc, muốn nói lại thôi, mỹ nhân tỷ tỷ chưa từ bỏ ý định. Ngon ngoe rục trịch tìm đường chết nói chính là nào có hai cái tân lang cùng nhau thành thân đạo lý, thành thân phải có tân nương có tân lang, Ngu cô nương nếu không lo tân nương, như vậy ngươi, Yến Hành Chu đương trường Ngu Khuyết bám vào người, giang nói người nào quy định hai cái tân lang liền không thể thành thân, chúng sinh bình đẳng, nếu tân lang tân nương có thể thành thân, kia hai cái tân lang tự nhiên cũng có thể, ngươi đây là bản khắc ấn tượng, chẳng lẽ ngươi ở kỳ thị hai cái tân lang, mỹ nhân tỷ tỷ. Mã Đức, thua. Phật tử tắc bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy. Yến thí chủ nói được cũng có đạo lý. Mỹ nhân tỷ tỷ. Cam. Heo đồng đội, Yến Hành Chu nhắm mắt, chậm rãi thư khẩu khí. Hắn rốt cuộc minh bạch Ngu Khuyết vì cái gì thích nói như vậy lời nói, bởi vì như vậy thật sự có thể đem người gian đến á khẩu không trả lời được. Đánh không lại liền gia nhập, thật tốt, từ trước, hắn nghe người ta nói quá, thành thân là một kiện thực hao phí tinh lực sự tình. Khi đó hắn không rõ. Hiện tại hắn minh bạch, thành thân là thật sự hao phí tinh lực, không chỉ có hao phí tinh lực, còn hao phí da mặt. Đặc biệt là cùng Ngu Khuyết thành thân. Mà bên kia, cơ trí Ngu Khuyết đã mặc xong rồi tân lang hỷ phục. Nàng một thân màu đỏ nam trang, tóc đều buộc chặt lên, cả người lộ ra cổ anh khí đáng yêu, linh động cực kỳ. Nàng ra chính mình đổi hỷ phục địa phương, đi tới Phật tử ngoài cửa, vừa nói Phật tử ngươi đổi hảo sao. Có cần hay không ta hỗ trợ, một bên thuận tay đẩy ra môn. Một thân hồng y cao gầy nam tử đưa lưng về phía nàng. Hắn nghe được thanh âm, dừng một chút, quay đầu tới xem nàng, Ngu Khuyết đương trường sửng sốt. Người này. Này, nàng nhìn người nọ một đầu thúc khởi tóc dài, do dự chần chờ nói Phật tử. Ta nhớ rõ ta chỉ là làm ngươi ăn cái sinh sôi đan, ngươi như thế nào còn thuận tiện chỉnh cái dung, đặc biệt là còn chỉnh dung thành nàng tiểu sư huynh. Không, không cái này tất yếu đi. Trước mặt nam tử không nói chuyện, một lời khó nói hết mà nhìn nàng, chính thức Phật tử lại từ một bên xông ra, mờ mịt nói ngu thí chủ, ngươi là ở tìm ta sao? Ngu khuyết nháy mắt đảo hút một ngụm khí lạnh, đây mới là chính thức tóc dài Phật tử, kia nàng trước mắt cái này. Nàng hoảng sợ nhìn qua đi, trước mặt nam tử mỉm cười, tiểu sư muội. 11 tiểu sư huynh, không phải dài quá tóc còn thuận tiện chỉnh cái dung Phật tử, mà là chính thức tiểu sư huynh, ngu khuyết khiếp sợ tiểu sư huynh. Người như thế nào ở chỗ này? Yến Hành Chu thành thân, ngu khuyết tức khắc cảm thấy lẫn lộn chính là cùng ta thành thân không phải Phật tử sao? Yến Hành Chu cười đến ôn hòa từ giờ trở đi chính là ta, hắn dừng một chút, giả mù sa mưa bổ sung nói Phật tử dù sao cũng là người xuất gia, không quá thích hợp cùng người thành thân, nếu là tuyển cái thích hợp người nói, sư huynh tự nhiên bụng làm già chịu, như thế nào? Tiểu sư muội là cảm thấy cùng Phật tử thành thân có thể, cùng sư huynh thành thân không được sao? Ngu khuyết, thật cũng không phải được chưa vấn đề, dù sao đều là giả thành thân, nhưng là đi, nàng phân biệt rõ. Tổng cảm thấy hôm nay tiểu sư huynh âm dương quái khí, cầu sinh dục làm nàng liên tục gật đầu có thể, như thế nào không thể, đương nhiên có thể, chính là Phật tử này một đầu tóc đẹp sợ là bạch dài quá, còn phải một lần nữa cạo, đáng tiếc. Nhưng nàng không dám nói như vậy, nhìn đến tiểu sư muội gật đầu Yến Hành Chu không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Nàng ít nhất không bài xích, đây là cái tin tức tốt, nhưng mà ngay sau đó... Hắn liền nghe thấy tiểu sư muội do dự hoang mang nói nhưng là ta lưu lại không phải tân nương hỷ phục sao? Tiểu sư huynh dừng một chút, mặt không đổi sắc nói ta cảm thấy tiểu sư muội nói được phi thường đối, chúng sinh bình đẳng, nữ tử có thể xuyên tân lang hỷ phục, kia hai cái tân lang xuất hiện ở hôn lễ thượng đương nhiên cũng là bình thường, cho nên, chúng ta cứ như vậy thành thân. Hắn biết chính mình không thể thay đổi tiểu sư muội chủ ý, nhưng không mặt này gặp quỷ tân nương hỷ phục là hắn cuối cùng điểm mấu chốt, ngu khuyết tức khắc tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể nhìn đến tiểu sư huynh. Khụ. Nữ trang đâu, thấy tiểu sư muội không có lại lần nữa truy vấn, Yến Hành Chu cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ một lòng một dạ tưởng thành thân, hiện tại, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh gạo nấu thành cơm, đừng lại ra cái gì đường rẻ. Hắn liền nói ngay nếu quần áo đều đổi hảo, chúng ta đây, hắn lời nói còn chưa nói xong, tiểu sư muội đột nhiên nhấc tay, ý bảo chính mình có chuyện nói từ từ. Anh Hành Chu. Hắn trầm mặt nói ngươi nói, ngu khuyết nói ra chính mình suy nghĩ cặn kẽ mưu tính sâu xa sự tình. Nàng nói ta cảm thấy, chúng ta lần này thành thân, nếu chỉ là đi cái lưu trình, vậy tốt nhất đừng dùng chính mình tên thật. Yến Hành Chu, vì cái gì? Hắn còn tưởng gạo nấu thành cơm đâu? Tiểu sư mùi lời nói thấm thía tu sĩ thề đều có thiên đạo đang nhìn, dùng tên thật thành thân, ta sợ ảnh hưởng tiểu sư huynh về sau chân chính thành thân. Tiểu sư huynh cười ngươi không cần lo lắng cái này. Tiểu sư muội, ta không sợ, ngu khuyết thẹn thùng cười, đánh gãy hắn nhưng là tiểu sư huynh, ta sợ, Yến Hành Chu. Ngươi nói cho ta, ngươi sợ cái gì? Trừ bỏ ta, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng những người khác thành thân? Yến Hành Chu trực tiếp khí cười, mặt vô biểu tình nói kia tiểu sư muội, ngươi cảm thấy, ta hẳn là gọi là gì? Ngu khuyết trầm tư sau một lát, quyết định nói chúng ta hẳn là khởi cái thông tục dễ hiểu tên, hảo nhớ một chút. Yến Hành Chu gật đầu. Tiểu sư muội đặt tên quỷ tài vậy ngươi đã kêu Trương Tam hảo, Trương Tam. Yến Hành Chu, hắn bình tĩnh hỏi vậy ngươi chuẩn bị gọi là gì, ngu khuyết thập phần tưởng nói, nàng nếu kêu Trương Tam, kia nàng không bằng kêu La Tường. Một cái pháp ngoại cuồng độ, một cái Trương Tam khắc tinh, còn có thể tạo thành cái Sa Điêu Tình Lữ danh đâu. Chỉ là đáng tiếc, thế giới này không người có thể hiểu nàng ngạnh, nàng chỉ có thể tiếc nuối nói ta đây đã kêu Lý Tứ hảo. Trương Tam, Lý Tứ. Mỹ nhân tỷ tỷ trầm mặt một lát, nói cho nên chúng ta hôm nay muốn tổ chức, là Trương Tam cùng Lý Tứ hôn lễ. Ngu khuyết gật đầu không sai. Mỹ nhân tỷ tỷ nhìn về phía mặt vô biểu tình Yến Hành Chu, mũ trạm. Một, hắn bình tĩnh gật đầu có thể, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Trương Tam liền Trương Tam, Lý Tứ liền Lý Tứ, hắn đã không cầu mặt khác, chỉ cần trước mắt cái này Lý Tứ có thể đem hôn lễ cho hắn thành thành thật thật đi xong. Hết thảy đều không sao cả. Mỹ nhân tỷ tỷ một lời khó nói hết. Tốt, ta hiểu được. Mấy người đi theo nàng đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài đã bị bố trí thành hỷ đường bộ dáng. Mỹ nhân tỷ tỷ phất phất tay, Hỷ đường phía trên tức khắc lại treo lên một trương thật lớn hoành hoàng phúc. Trương Tam Lý Tứ, tân hôn đại hỷ. Trương Tam Lý Tứ, Yến Hành Chu nhắm mắt, lòng tràn đầy kiều diễm tâm tư hiện giờ toàn hóa thành bọt nước, hắn hiện giờ chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Hắn liền nói ngay không cần diễn tập, trực tiếp bắt đầu đi, Phật tử, ngươi là tiên nghi, đến nỗi ngươi. Hắn tầm mắt dừng ở mỹ nhân tỷ tỷ trên người, dừng một chút, hơi có chút ghét bỏ nói ngươi liền đảm đương khách khứa đi. Vì thế, tiên nghi vào chỗ, khách khứa vào chỗ, tần nhân cũng vào chỗ. Phật tử liền lời kịch đều không kịp viết, bị Không Trâu bắt chó đi cày đẩy đến tiên nghi vị trí thượng, nhìn phía dưới hai cái ăn mặc tân lang hỷ phục người, chỉ có thể căng da đầu nói giờ lành đã đến, thỉnh tân nhân lên sân khấu. Hai người ý tứ đi phía trước đi rồi một bước, Phật tử mở miệng kêu lên Trương Tam. Trương Tam dừng một chút, đi phía trước đi rồi một bước. Phật tử lại nói Lý Tứ. Lý Tứ tự tin tiến lên, Trương Tam Lý Tứ đến đông đủ, tiên nghi bắt đầu niệm từ. Lục lễ đã bị, hoa đường kết hoa, hai họ kết nhân, gia lễ mới thành lập, vĩnh kết vợ chồng, cộng minh giá điệp. Một phen niệm từ xuống dưới, tức khắc có chút thành thân không khí, Phật tử nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, bái. Từ từ. Trương Tam đột nhiên nói, Phật tử quả thực da đầu tê dại, cười gượng nói làm sao vậy, Trương Tam mỉm cười ta không tin thiên địa, cho nên này nhất bái thiên địa, liền có thể miễn, Phật tử còn không có tới kịp nói chuyện. Lý Tứ lập tức dũng dực nhất tay, nói thẳng nhị bái cao đường cũng có thể miễn, ta liền không có cao đường, bái cao đường chính là bái cái kia tra cha, kia nàng còn không bằng bái nàng chính mình, Phật tử, thiên địa cũng không bái, cao đường cũng không bái, vậy các ngươi chuẩn bị bái cái gì? Mỹ nhân tỷ tỷ liền chưa thấy qua như vậy kéo hông hôn lễ, xoa xoa cái trán, ra chủ ý dứt khoát liền trực tiếp tới ba lần phu thê đối bái đi, ta mệt mỏi, chúng ta nhanh lên nhi, Phật tử. Chỉ có thể như vậy. Đây cũng là hắn gặp qua mệt nhất một hồi hôn lễ. Tâm mệt, hắn hít sâu một hơi, đề thanh nói Trương Tam, Lý Tứ. Phu thê đối bái, hai người một cao một thấp, đối đã bái đi xuống, phu thê lại bái. Lần thứ hai. Phu thê tam bái. Lần thứ ba, Ngu Khuyết đứng dậy thời điểm, nghe được Phật tử mấy bình là gấp không chờ nổi thanh âm kết thúc buổi lễ. Trương Tam, Lý Tứ. Đưa vào động phòng, mỹ nhân tỷ tỷ Ma Lưu đứng dậy, ân cần đem bọn họ hướng động phòng phương hướng dẫn, hơn nữa tha thiết dặn dò nói các ngươi chỉ cần ở bên trong ngốc đủ rồi nửa canh giờ, khi chúng ta lưu trình liền tính là đi xong rồi, các ngươi nhưng nhất định phải kiên trì. Ngu Khuyết không rõ này có cái gì không thể kiên trì, ngốc ngốc gật đầu. Mỹ nhân lập tức đóng cửa, từ trước, này nửa canh giờ, là nàng liền cấp tân nhân giết hại lẫn nhau dùng, hiện tại, nàng không còn sở cầu. Chỉ hy vọng bọn họ có thể yên phận ngốc tại bên trong, đừng đem nàng phòng ở hủy đi là được. Nàng tham gia nhiều như vậy hôn lễ cũng cử hành nhiều như vậy hôn lễ, lần này thực sự là nàng từ trước tới nay tham gia mệt nhất người hôn lễ. Tâm. Một hồi hôn lễ, trừ bỏ Ngu Khuyết ở ngoài mọi người, đều cảm nhận được thành thân vì cái gì sẽ như vậy khiến người mệt mỏi. Bên kia, Ngu Khuyết nhìn phanh một tiếng ở nàng trước mặt đóng lại cửa phòng, thâm giác không thể hiểu được. Nàng quay đầu, nhìn về phía tiểu sư huynh. Nghĩ nghĩ, hỏi nửa canh giờ ai, chúng ta liền như vậy đợi, cái gì đều không làm sao, tiểu sư huynh bị nàng hỏi mạc danh yết hầu khô khốc, chúng ta đây, nên làm gì? Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới vô số cùng động phòng có quan hệ đồ vật, tỉ như nến đỏ cao châm, tỉ như màu đỏ khăn voan, tỉ như... Khụ, nhưng là nửa canh giờ, cũng thực sự không đủ dùng. Nên tưởng không nên tưởng, đủ loại, hắn theo bản năng tiến lên hai bước chúng ta đây. Sau đó hắn liền nhìn đến chính mình tiểu sư muội ảo thuật giống nhau, từ nhẫn trữ vật móc ra một chồng bài tới. Nàng hưng phấn nói chúng ta đây đánh bài đi. Người thua, nàng mọi nơi tuần tra, liền nói ngay người thua liền uống rượu, thế nào? Trên bàn vừa lúc có một bầu rượu, vừa lúc, tiền đặt cược, đêm tân hôn, uống rượu đánh bài. Thực hảo, lúc này, năm tầng, thất niệm tông đoàn người như Ngu Khuyết giống nhau, cũng thấy được cái kia ảo cảnh. Ảo cảnh kết thúc, tất cả mọi người trầm mặt xuống dưới, sư tỷ há miệng thở dốc, nói sư tôn, đây là... Sư tôn trầm mặt một lát, nhắm mắt nói sư tôn. Không biết, không khí trong lúc nhất thời yên lặng xuống dưới, mà đang ở lúc này, bọn họ nghe được sáu tầng truyền đến thanh âm, Trương Tam, Lý Tứ, tần hôn đại cát, sư tỷ ngẩn người, hoang mang nói này trấn ma trong tháp, còn có người thành thân sao, nhị sư huynh lỗ tai càng linh. Nói là một cái kêu Trương Tam cùng một cái kêu Lý Tứ người ở thành thân, tên này. Sư nương tả nhìn xem thạch nhìn xem, vì giảm bớt không khí, liền nói ngay chúng ta đây liền đi lên nhìn xem, nói không chừng còn có thể thảo một ly hỷ sái tới. Mọi người sôi nổi đồng ý, lập tức hướng lầu sáu bò. Lúc này, bọn họ còn không có ý thức được, này Trương Tam cùng Lý Tứ đến tột cùng là ai? Hỷ phòng trong vòng, hồng màn bốn rủ, nến đỏ cao châm. Màu đỏ hỷ giường phía trên, một đôi mới mẻ ra lò tân nhân mặt đối mặt ngồi, bóng dáng theo ánh nến leo lắc. Tân hôn đêm, long phượng đuốc, trình song ảnh, vốn nên là với người thường mà nói nhân sinh quan trọng nhất là lúc khắc, hai cái đương sự lại không có một cái có thể cười ra tới. Ngu Khuyết chau mày khuôn mặt nghiêm túc, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nến đỏ bùm bùm. Yến Hành Chu như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát thấy chính mình tiểu sư muội còn không có động tĩnh, xoa xoa mày nói ra bài. Tiểu sư muội mày tức khắc nhăn ác hơn, Yến Hành Chu nhìn chính mình tiểu sư muội nhíu chặt mày, bắt đầu nghĩ lại, hắn sai rồi, hắn là quỷ mê tâm hồn, mới có thể chờ mong cái này cái gọi là động phòng có thể phát sinh cái gì. Chờ mong có thể phát sinh cái gì còn chưa tính, hắn ngàn không nên vạn không nên, nhất không nên chính là còn đáp ứng rồi tiểu sư muội chơi này thấy quỷ bài. Không chơi này gặp quỷ bài, hắn ít nhất có thể đối với nến đỏ, nhìn xuyên hồng y tiểu sư muội, chẳng sợ làm ngồi cái gì đều không làm, ngày sau hồi tưởng lên, cũng là lệnh người hoài niệm hồi ức. Mà hết thảy này tiền đề là, tiểu sư muội nàng đừng há mồm, cũng đừng nhúc nhích. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ có há mồm, còn cầm lấy bài. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu sư muội liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Hảo hảo một cái tiểu sư muội, như thế nào liền cố tình dài quá há mồm. Yến Hành Chu ở nghĩ lại đồng thời, Ngu Khuyết cũng ở nghĩ lại. Nàng sai rồi, nàng ngàn không nên vạn không nên, không nên quải tiểu sư huynh chơi cái gì bài. Vốn dĩ, nàng tưởng ý vào quen thuộc quy tắc, thể nghiệm một phen ngược đồ ăn cảm giác, chờ nàng hứng thú bừng bừng nói xong quy tắc, tiểu sư huynh liền bình tĩnh nói hắn minh bạch. Sau đó nàng đã bị trở thành cái kia đồ ăn cấp ngược, tiểu sư muội khuôn mặt nghiêm túc, rối rắm đánh ra một trương đơn bài, tiểu sư huynh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp một trương vương tạc ngăn chặn nàng, trong tay kế tiếp chính là nguyên bộ liền bài trực tiếp đánh đi ra ngoài, liền cấp Ngu Khuyết cơ hội phản kích đều không có. Ngu Khuyết nhìn nhìn trong tay còn dư lại có hơn phân nửa bài, khuôn mặt trầm trọng ta thua. Nói, nàng trực tiếp cầm lấy bình rượu, tấn tấn tấn uống lên lên. Yến Hành Chu xem cũng là muốn nói lại thôi, vì thế, một ván bài đánh, tưởng chơi cùng bồi chơi đều là tâm tình trầm trọng, chỉ có hệ thống, không những chút nào không thông cảm nhà mình ký chủ tâm tình, nó còn xem bài coi trọng nghiện, chưa đã thèm cổ vũ nói ký chủ đừng sợ, chúng ta lại đến, lần này ta dùng đại số liệu giúp ngươi tính bài, chúng ta khẳng định sẽ không thua hắn. Ngu Khuyết cười thảm, thường một ván ngươi chính là nói như vậy, kết quả thường một ván ta thua càng mau, hệ thống. Nó chột dạ không dám lên tiếng, thường một ván nó giúp ký chủ không có kết cấu bài kỹ trong nháy mắt đại biến, kia ác loại đã biết chính mình ở ký chủ trong đầu, khẳng định là phát hiện kia một ván không phải ký chủ chính mình hạ. Ngược như vậy tàn nhẫn, nó có lý do hoài nghi ác loại có phải hay không ở có ý định trả thù nó, nhưng nó không thể nói, chỉ có thể chột dạ tiếng cười nói kia không phải hắn cũng sẽ tính bài sao, ta chỉ là nhất thời không bắt bẻ xem thường hắn tính bài kỹ xảo mà thôi. Nhưng Ngu Khuyết đối hệ thống đã hoàn toàn không có gì tín nhiệm, nàng quyết định lần này trực tiếp không thể so thực lực so vận khí, vứt xuất sắc so lớn nhỏ, sau đó chân tâm thoại đại mạo hiểm. Tiểu sư huynh sau khi nghe xong chân tâm thoại đại mạo hiểm quy tắc lúc sau, ánh mắt chợt lóe, biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Chân tâm thoại đại mạo hiểm, nhưng thật ra có ý tứ, hắn lập tức mỉm cười một khi đã như vậy nói, kia tiểu sư muội trước tới, nói ra những lời này thời điểm, hắn đã quyết định chủ ý. Như thế cơ hội, chính mình tự nhiên không thể bỏ lỡ, nhưng là hắn lần này cần không phải thắng, mà là thua, hơn nữa muốn thua sạch sẽ lưu loát, thắng, tự nhiên có thể được đến tiểu sư muội thiệt tình lời nói hoặc là làm tiểu sư muội làm một chút sự tình, nhưng là quá cố tình nói, không khỏi lạc tới tiểu thừa. Như vậy hắn phải làm, chính là chủ động cấp tiểu sư muội cơ hội, làm nàng đối hắn làm chuyện gì, còn không phải là ném xuất sắc sao, dữ dội đơn giản, Yến Hành Chu tự tin tưởng. Hôm nay vô luận tiểu sư muội ném cái gì điểm số, hắn đều có thể làm chính mình thua không dấu vết, thua dứt khoát lưu loát. Vì thế, ở tiểu sư huynh tự tin cùng chờ mong ánh mắt bên trong, Ngu Khuyết cầm lấy xúc sắc. Nàng vứt đi ra ngoài. Xúc sắc quay tròn chuyển, cuối cùng, chậm rãi, dừng lại. Ngu Khuyết ngừng thở, tận mắt nhìn thấy kia xúc sắc chuyển tới 6 giờ. 6 giờ, Ngu Khuyết một trận kích động, đang chuẩn bị hoan hô. liền thấy kia xúc sắc chậm rì rì lắc lư, liền như vậy ở Ngu Khuyết mí mắt phía dưới, chậm rì rì trở mình, sau đó, đương trường từ 6 giờ phiên thành một chút, nói cách khác, trừ phi Yến Hành Chu hôm nay cấp tung ra một cái không điểm tới, nếu không hôm nay vô luận như thế nào đều là Ngu Khuyết thua, Ngu Khuyết. Yến Hành Chu, như vậy vấn đề tới, hắn hôm nay muốn như thế nào ném một cái không điểm, mới có thể thua không dấu vết, có cơ hội muốn thượng, không có cơ hội chế tạo cơ hội cũng muốn thượng, cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người. Yến Hành Chu hít sâu một ngụm ta tới, Ngu Khuyết vẻ mặt uể oải, hôi bại nói không cần tới, là ta thua. Yến Hành Chu không nói lời nào, cầm lấy xúc sắc ném đi ra ngoài, Ngu Khuyết cũng không tin hắn còn có thể ném so nàng càng thấp, đỉnh thiên cũng bất quá là hắn cũng ném một cái một chút, sau đó thế hòa. Ngu Khuyết ý chí tinh thần sa sút, sau đó, nàng liền trơ mắt nhìn tiểu sư huynh xúc sắc dừng ở hỉ trên giường, chuyển động hai vòng, đột nhiên liền. Tạc! Tạc! Ngu Khuyết ngơ ngác nhìn nổ thành một bãi bột phấn xúc sắc, khó hiểu nó như thế nào. Yến Hành Chu mặt không đổi sắc có thể là chất lượng không tốt lắm, Ngu Khuyết nghe ngôn, tức khắc liền bắt đầu ghét bỏ hệ thống cung cấp xúc sắc chất lượng tới. Hệ thống, ngươi tìm khắp hai cái thế giới cũng tìm không thấy nó càng tốt xúc sắc. Các ngươi hai cái hảo phiền a, dây dưa không xong a, các ngươi nói cái luyến ái, vì cái gì muốn liên lụy nó một hệ thống tao ngộ cái gì chất lượng nghi ngờ. Ngu Khuyết ngượng ngùng ta đây lại cho ngươi tìm một cái, ngươi thử lại một lần, Yến Hành Chu biểu tình tự nhiên không cần, xúc sắc nếu nát, đó chính là không điểm, là ngươi thắng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Ngu Khuyết đương trường liền kinh ngạc, hệ thống. Hành a, ngươi cũng thật hành, mạnh mẽ không điểm, Yến Hành Chu mỉm cười đối. Tiểu sư muội, ngươi thắng. Ngu Khuyết hưng phấn ngươi lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm, vô nghĩa, kia đương nhiên đến là đại mạo hiểm. Yến Hành Chu đột nhiên để sát vào nàng, cách mờ mờ ảo ảo ánh nến, hắn thanh âm trầm thấp ta tuyển. Đại mạo hiểm, ấm màu vàng ánh nến dưới, một thân hỷ phục tiểu sư huynh tuấn mỹ không giống như là nhân gian người. Ngu Khuyết luôn luôn biết nhà mình tiểu sư huynh lớn lên đẹp, nhưng chưa bao giờ có nào một khắc, nàng cảm thấy tiểu sư huynh hắn cư nhiên như thế đẹp, hắn đè thấp thanh âm, chậm rãi nói cho nên hiện tại, ngươi có thể cho ta làm bất luận cái gì sự. Bất luận cái gì sự này ba chữ, bị hắn cắn phá lệ trọng. Mã Đức. Phía trên, Ngu Khuyết không giấu vết lui ra phía sau một ít, xách lên bình rượu, tấn tấn tấn lại cho chính mình rót hai khẩu. Sau đó nàng liền cảm giác cao hơn đầu, Ngu Khuyết cảm thấy không được, ở trong lòng mảnh chọc hệ thống, kinh hoảng nói hệ thống. Ta cảm thấy không quá dịu a, ta bất quá là chơi cái chân tâm thoại đại mạo hiểm, hiện tại như thế nào còn, nàng dừng một chút, nhìn về phía tiểu sư huynh, như thế nào còn chơi ra một loại không thể miêu tả cấm kỵ kích thích cảm, hệ thống, ngươi còn đừng nói, ngươi thật không cảm giác sai, nhà ngươi tiểu sư huynh chính là muốn cho ngươi không thể miêu tả cấm kỵ kích thích. A, nam nhân, lại thẳng thẳng nam, câu dẫn người thời điểm đều là không hàm hồ, Ngu Khuyết lại không như vậy cảm thấy. Nàng đối tiểu sư huynh có lự kính, tiểu sư huynh sao có thể câu dẫn nàng đâu, cho nên nhất định là nàng chính mình quá bẩn. Ngu Khuyết ở trong lòng nghĩ lại chính mình hai giây, sau đó ngo ngoe rụt trịch. Nếu thật là cái gì đều có thể làm nói, nàng ngượng ngùng xoắn xít tiểu sư huynh, ngươi nói, là thật sự. Tiểu sư huynh thông dong tự nhiên ta khi nào đã lừa gạt ngươi, vì thế Ngu Khuyết lại dãy dụ một lát. Nàng thật sự muốn làm như vậy sao? Ở tiểu sư huynh không giấu vết cổ vũ trong ánh mắt, Ngu Khuyết chung quy không thắng nổi nội tâm ngo ngoe rụt trịch, ngượng ngùng, nói ra chính mình lâu dài tới nay trong lòng tiếc nuối. Nàng chờ mong nói kia tiểu sư huynh, ngươi có thể hay không cho ta nhảy một chi múa cột, múa cột, múa cột. Vũ, Yến Hành Chu. Hệ thống, một người nhất thống đồng thời dạy ra, hệ thống nhìn một chút trên mặt trống rỗng ác loại, ai thán một tiếng, duỗi tay bưng kín chính mình mặt. Ngươi mẹ nó là thật dám đề a, ngươi hôm nay là uống lên giả rượu sao? Ngu Khuyết lại không cảm thấy chính mình đề ra cái gì đến không được đồ vật, từ khi nào, nàng trong mộng gặp được tiểu sư huynh một khúc múa cột, nhớ mãi không quên, kinh diễm nhất thời. Mà nay, xem chân nhân khiêu vũ cơ hội liền ở trước mắt, nàng chờ mong nhìn tiểu sư huynh, Yến Hành Chu dạy ra sau một lúc lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Sau đó hắn cuộc đời lần đầu tiên hoài nghi chính mình lỗ tai. Hắn chần chờ ngươi nói, muốn xem cái gì, Ngu Khuyết chém đinh chặt sắt múa cột, nàng dừng một chút, còn thật ngượng ngùng nói ngươi nói, cái gì đều có thể đề, kia cái này là có thể đề sao, Yến Hành Chu. Sắc mặt của hắn một chút xanh mét, hiện tại, áp lực cấp tới rồi Yến Hành Chu bên này. Đầu tiên, là chính hắn nói mạnh miệng, tiếp theo, hắn nếu là thiệt tình muốn câu dẫn nói, nhảy múa cột cũng không mất là một cái không tồi câu dẫn cơ hội, tiền đề là, cái này câu dẫn, nó không phải nhảy múa cột. Như vậy, hiện giờ, một cái nặng trĩu vấn đề liền đè ở Yến Hành Chu trên vai, hắn rốt cuộc muốn hay không buông tha này trương 70 năm mặt già, cấp ngu khuyết nhảy một khúc múa cột tới hoàn thành hắn câu dẫn đại kế, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình cân nhắc hai giây lợi và hại. Sau đó hắn cảm thấy chính mình vẫn là đến muốn mặt, sau đó, ngu khuyết liền trơ mắt nhìn chính mình tiểu sư huynh đương trường thay đổi mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi nằm mơ, ngu khuyết cùng hệ thống đồng thời chấn kinh rồi, vừa rồi còn nói cái gì đều có thể đề, hiện tại trở mặt liền không nhận ngươi, hệ thống đều đã khai hảo ghi hình công năng, chuẩn bị lưu lại một đợt ác loại cao thanh hắc lịch sử, lúc này vừa thấy bị chơi, đương trường banh không được, ở ngu khuyết thức hải chửi ầm lên nói hắn cư nhiên nói không giữ lời. Hắn không phải nam nhân, ngu khuyết cũng không thể tin tưởng ngươi vừa mới rõ ràng nói. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nga, ta đổi ý, ngu khuyết kia đại mạo hiểm. Yến Hành Chu ta đổi thành thiệt tình lời nói, hắn sai rồi, hắn liền không nên cùng tiểu sư muội muốn cái gì đại mạo hiểm, bởi vì nàng thật sự sẽ làm ngươi trải qua cả đời này đều không nghĩ nhớ lại mạo hiểm. Ngu khuyết không tình nguyện, ở trong lòng cùng hệ thống phun tào quả nhiên nam nhân đều là thiện biến, hệ thống đã là đần độn vô vị. Lúc này trái lại an ủi nàng ký chủ, vẫn là đến đã thấy ra một chút, rốt cuộc ngươi lần này chính là ném, điểm, bốn bỏ năm lên lần này chính là bạch phiêu còn muốn cái gì xe đạp, chấp vá quá đi, ngu khuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là. Chính là thiệt tình lời nói, nàng muốn hỏi cái gì đâu, ngu khuyết dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế, Yến Hành Chu còn phòng bị tiểu sư muội nhắc lại cái gì hiếm lạ cổ quái vấn đề khi. Lại đột nhiên kinh ngạc nghe được tiểu sư muội đề ra nghiêm thường quả thực không giống nàng vấn đề. Nàng hỏi tiểu sư huynh, kia nói ngươi khi còn nhỏ là thế nào đi, Yến Hành Chu đầu tiên là sửng sốt, sau đó chần chờ. Hắn khi còn nhỏ, ánh nến dưới, ngu khuyết chống cằm, nghiêm túc nhìn tiểu sư huynh. Trong nguyên tác, tiểu sư huynh là ác loại, cuối cùng đại vai ác, nhưng nguyên tác mấy chục vạn tự, như thế nào có thể miêu tả một cái sống sờ sờ người từ sinh đến tử cả đời. Sinh lão bệnh tử, trong nguyên tác ác loại, phản phất vừa ra tới chính là đại vai ác, hắn không có thơ ấu, trời sinh đối nhân gian đầy cõi lòng ác ý, duy nhất hành động động cơ chính là diệt thế, không ai quan tâm một cái ác loại đã trải qua cái gì. Nhưng hắn ở ngu khuyết bên người, là một cái sống sờ sờ người, có máu có thịt, hỉ nộ ai nhạt, như vậy ác loại khi còn nhỏ lại là cái dạng gì, Yến Hành Chu khó được chinh lăng lên, hắn xuất thần một lát, chần chờ nói ta tuổi nhỏ là lúc. Sinh ra ở một cái chùa miếu, ngay từ đầu bị một đám hòa thượng dưỡng, ngu khuyết tức khắc kinh ngạc sinh ra ở chùa miếu, chính là chùa miếu không phải đều là hòa thượng sao? Hòa thượng như thế nào có thể có hài tử? Nàng không hiểu trời sinh ác loại ý nghĩa cái gì, nàng tổng cảm thấy, chẳng sợ trời sinh chính là ma, tổng nên cũng là có cha mẹ, mà không phải từ cục đá nhảy ra tới. Yến Hành Chu lược qua điểm này, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói ai biết được, ta chỉ biết, ta ở chùa miếu trường tới rồi 4 tuổi. Ngu khuyết chỉ có thể ấn xuống chần chờ, nghĩ thầm, nói không chừng là tá túc thai phụ sinh, tiểu sư huynh không nhanh không chậm, khi đó, đám kia hòa thượng nói ta không có khả năng sống quá 10 tuổi, cho nên từ ta 4 tuổi khởi, liền bắt đầu thu xếp cho ta chuẩn bị hậu sự, ngu khuyết tức khắc mặt trầm xuống, ở trong lòng phi nói, các ngươi mới sống không đến 10 tuổi, tiểu sư huynh sống lâu trăm tuổi. Phi là thọ cùng trời đất, tu chân giới sống lâu trăm tuổi kia không phải chúng người sao? Tiểu sư huynh nhìn trên mặt nàng sinh động biểu tình, cười khẽ ta cảm thấy bọn họ phiền, vì thế cũng không chờ đến bọn họ cho ta thu xếp xong hậu sự, chính mình liền chạy, ngu khuyết vỗ tay chạy hảo, tiểu sư huynh cười như không cười mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó lời ít mà ý nhiều nói sau lại, ta chính mình một người trường tới rồi mười mấy tuổi, lại sau lại gặp sư tôn, đã bị sư tôn thu làm đệ tử, đại đệ cũng liền này đó, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, ngu khuyết lại nhìn không được não bổ. Một cái 4 tuổi hài tử chính mình trường tới rồi mười mấy tuổi, kia đến có bao nhiêu thảm a, cam. Đều nói ác loại, nói được ác loại giống như hung thần ác sát giống nhau, ai cũng không nghĩ tới ác loại hắn cư nhiên vẫn là cái mỹ cường thảm a. Ngu khuyết nổi lòng khó bình, sơ khởi bình rượu lại tấn tấn hai khẩu, uống xong nàng liền một đốn, cảm giác đầu ngốc ngốc, tức khắc khó hiểu nói hệ thống, này rượu rốt cuộc nhiều ít độ a, ta như thế nào cảm giác nó tốt hơn đâu. Hơn nữa không ngừng là phía trên, Như vậy một lát sau, nàng vừa mới uống rượu phản phất toàn bộ có tác dụng giống nhau. Nàng lập tức cảm giác chính mình trên người độ ấm kịch liệt tiêu thăng. Hệ thống còn ở phun tào nhà mình ký chủ tình cảm đầy đủ, nghe vậy lẩm bẩm nói cổ đại rượu có thể có bao nhiêu độ a, ký chủ, ngươi nên không phải là cái, ly đảo đi, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ngươi sư tỷ sư nương uống rượu thời điểm. Ngoạ tào. Hệ thống trực tiếp ngoạ tào ra tiếng, nó thuận tay kiểm tra đo lường một chút kia rượu thành phần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tức khắc toàn bộ thống đều không tốt, hoảng sợ nói ngoạ tào. Ngoạ tào, ký chủ, ngươi mau buông bình rượu, ngươi đừng uống, kia rượu tác dụng nói phát huy liền phát huy bay nhanh, ngu khuyết căn bản không nghe thấy hệ thống nói cái gì, ngốc ngốc lại rót hai khẩu. Sau đó, thấy đấy, hệ thống ngoạ tào ngoạ tào. Ngươi có biết hay không ngươi uống chính là cái gì, ngu khuyết ngốc nhiên buông bình rượu, kéo kéo cổ áo. Nóng quá, hơn nữa bên tai mũi ong ong, phiền nhân. Nàng bị ánh nến hoảng choáng váng đầu, há mồm oán giận nói tiểu sư huynh, ta thật là khó chịu, còn nóng quá. Ngày thường trong trẻo thanh âm lúc này lộ ra một cổ nói không nên lời ý vị. Yến Hành Chu chính đắm chìm ở mới vừa rồi hồi ức, nghe vậy một đốn, ngẩng đầu. Thanh âm này, hắn thấy được sắc mặt đỏ bừng mê mang con mắt xem hắn tiểu sư muội. Tiểu sư huynh chần chờ, nhíu mày tiến lên, tiểu sư muội, ngươi. Ngu khuyết cả người đột nhiên ngã xuống hắn trên người. Yến Hành Chu không hề phòng bị hạ trực tiếp bị đè ở hỉ giường phía trên. Yến Hành Chu sửng sốt, hắn còn không có tới kịp nói cái gì, ngu khuyết đầu đột nhiên ở hắn trên cổ ám cọ hai hạ, lẩm bẩm nói mát mẻ. Sau đó nàng tay chân liền bắt đầu không thành thật lên. Yến Hành Chu cả người cứng đờ, hắn thấp giọng hấp tấp nói tiểu sư muội, ngươi. Ngu khuyết lại căn bản không lại nghe lời hắn, duỗi tay liền bắt đầu bái hắn cổ áo. Yến Hành Chu một cái bình thường nam nhân, lúc này bị người trong lòng như vậy nhiệt tình chủ động đối đãi, cả người suýt nửa banh không được, nhưng hắn ít nhất còn có lý trí, biết tình huống này khẳng định không thích hợp, dùng hết cuối cùng ý chí lực, đem ngu khuyết cuối cùng bắt được đồ vật hút vào trong tay, kia bình rượu, hắn miễn cưỡng cúi đầu, ngửi ngửi. Này rượu, hắn sương mù thời gian sắc mặt xanh mét, mà lúc này, hắn tiểu sư muội cũng không biết là bắt được cái gì kịch bản, lấy bá vương ngạnh thượng cung tư thái khóa ngồi ở hắn trên eo. Trong miệng còn niệm lời kịch hôm nay, ngươi là từ cũng đến từ. Không từ cũng đến từ, Yến Hành Chu mới từ kia ma nữ cư nhiên còn phóng loại rượu này phẫn nộ trung phục hồi tinh thần lại, nghe nói lời này, phản ứng đầu tiên cư nhiên là, còn có loại chuyện tốt này, sau đó hắn cả người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, còn có loại chuyện tốt này, hắn sương mù thời gian cũng không dãy dụa, cũng không nghĩ đi khống chế ngu khuyết, cả người hoàn toàn thả lỏng nằm yên, đôi tay mở ra. Một bộ anh dũng hiến thân tư thái, đến đây đi, chính gấp đến độ không biết như thế nào cho phải hệ thống trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó, nó phẫn nộ tột đỉnh. Ngươi muốn mặc sao? Ngươi còn yếu điểm nhi mặc sao? Mau tới người a. Nơi này có cái trương tam câu dẫn vô tri thiếu nữ, mà lúc này, đang chờ thời gian ma nữ chau mày, lẩm bẩm nói ta có phải hay không đã quên điểm nhi cái gì, không chờ nàng nhớ tới đã quên cái gì. Thất niệm tông đoàn người liền phong trần mệt mỏi chạy tới 6 tầng. Đối mặt liền đụng phải Phật tử. Phật tử thập phần kích động các vị thí chủ. Các ngươi cũng tới. Thất niệm tông mọi người thập phần khiếp sợ ngươi ai. Này nơi nào tới ma, như thế nào còn trường Phật tử mặt, này còn chưa tính, như thế nào liền tóc đều không cạo. Phật tử đau khổ ta chính là ấn quan. Sư tôn khiếp sợ ấn quan Phật tử. Ngươi hoàn tục. Phật tử, không. Việc này nói ra thì rất dài, sư tỷ không thèm để ý hoàn tục không hoàn tục, bàn tay vung lên, nói cái này về sau lại nói, Phật tử, ngươi có nhìn đến ta tiểu sư muội sao? Phật tử tức khắc càng một lời khó nói hết chuyện này. Nói ra thì rất dài. Sư tỷ vậy nói ngắn gọn, vì thế Phật tử nghĩ nghĩ, trước đêm tầng thứ 6 thành thân quy củ cho bọn hắn nói, hảo cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý, nghe xong này quỷ dị quy củ, mấy người phản ứng không đồng nhất. Sư tỷ khiếp sợ còn có loại chuyện này. Nhị sư huynh khó hiểu còn có loại chuyện này. Sư tôn mừng như điên còn có loại chuyện tốt này. Sư nương, vài người một lời khó nói hết nhìn hắn. Sư tôn thấy chính mình tưởng thành thân tâm tình quá mức mãnh liệt, khụng một tiếng, thu liễm một ít, lời lẽ chính đáng nói cư nhiên còn có này loại quy củ, quả thực đáng giận. Sư tỷ thu hồi một lời khó nói hết tầm mắt. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là so nàng này đàn trọng sinh lúc sau liền càng ngày càng một lời khó nói hết bọn đồng môn cường một ít, vì thế đảm đương nổi lên đoàn đội đầu óc. Lý trí phân tích nói cho nên, hôm nay kết hôn Trương Tam cùng Lý Tứ, chính là bị lựa chọn xui xẻo trứng. Nhưng này cùng ta sư muội có quan hệ gì? Nàng tầm mắt dừng ở biểu ngữ thượng thật lớn Trương Tam Lý Tứ, tần hôn đại cát thượng, Phật tử liền khụ một tiếng, uyển chuyển nói vấn đề liền ra ở chỗ này. Sư tỷ gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc ngươi nói, Phật tử tung ra cự lôi Trương Tam chính là Yến Hành Chu thí chủ, sư tỷ tiếp tục gật đầu, tốt, Trương Tam là Yến Hành Chu, ta minh bạch. Nàng lập tức mắc kẹt, hạnh mục trừng to, từ từ, hắn vừa mới nói cái gì? Trương Tam là Yến Hành Chu. Kia Lý Tứ, Phật tử thấy nàng không đại phản ứng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tung ra một cái khác cự lôi. Lý Tứ chính là ngu khuyết cô nương, Lý Tứ chính là ngu khuyết. Chính là ngu khuyết, Trương Tam Lý Tứ, tân hôn đại cát, sương mù thời gian một mảnh tĩnh mịch, Phật tử còn ở cười gượng ngươi xem, sự tình chính là như vậy sự tình, rất đơn giản. Năm, khụ. A-di-đà Phật, thịnh thí chủ ngươi muốn làm gì? Thịnh Viên sắc mặt dữ tợn, móc ra chính mình 40 mễ lớn lên đại đao đều đừng cản ta, ta muốn chém Trương Tam này pháp ngoại cuồng đồ. Hỷ phòng trong vòng, Yến Hành Chu biểu tình ẩn nhẫn, làn giống nhau tầm mắt dừng ở tiểu sư muội trên người. Hắn tưởng hung hăng ôm lấy nàng, muốn làm chính mình có thể làm hết thảy, nhưng hắn rồi lại biết, hắn hiện tại cái gì đều không thể làm. Sóng nhiệt đánh sâu vào hắn đại não, tiểu sư muội sắc mặt đỏ bừng lôi kéo hắn quần áo. Nàng không được này pháp. Tầm mắt rốt cuộc dừng ở hắn trên mặt, ở Yến Hành Chu ẩn nhẫn lại chờ mong ánh mắt bên trong, ngu khuyết rốt cuộc cúi đầu, chậm rãi để sát vào. Yến Hành Chu biết, là lúc, hắn chậm rãi vươn tay, ôm lấy tiểu sư muội phía sau lưng, chờ nàng để sát vào. Lúc này đây, là ngươi chủ động, mà không phải hắn dùng cái gì thủ đoạn được đến. Tới rồi hắn bên người tới, đó chính là hắn sẽ không đối nàng làm cái gì, hắn chỉ cần này một hôn, sau đó. Chờ đến nàng minh bạch thời điểm, hai người hoàng tim dán lên hoàng tim. Chỉ kém gan tấc, Yến Hành Chu ấn ở nàng sau lưng tay căng thẳng, cơ hồ liền phải gấp không chờ nổi, ngay sau đó, loảng xoảng một tiếng. Hỷ phòng môn bị toàn bộ đá văng, tiểu sư muội đã chịu kinh hách, không chút nào lưu luyến ngồi dậy, mê man nhìn về phía ngoài cửa. Mũ tay hắn hát mặt, cũng nhìn về phía ngoài cửa, sư tỷ sắc mặt âm trầm, dẫn theo không biết từ đâu tới đây đại đao. Lửa giận ngập trời chính nhìn hắn, ngay sau đó, nàng cười dữ tợn nói ngươi mẹ nó đã kêu Trương Tam, đúng không? Yến Hành Chu hung hăng nhắm mắt. Lại một lần, ngu khuyết tỉnh táo lại thời điểm, đại sư tỷ cùng tiểu sư huynh đã đem toàn bộ 6 tầng cuối cùng một cái hoàn chỉnh gia cụ hủy đi, nga, cũng không xem như cuối cùng một cái, bởi vì ngu khuyết dưới thân nằm kia trương giường vẫn là hoàn chỉnh, ai cũng không nhúc nhích. Âm âm âm. Âm đương, đại sư tỷ nghẹn khí. Mãn đầu óc tiểu sư muội bị heo cũng. Tiểu sư huynh lạnh mặt, mãn đầu óc đến miệng tiểu sư muội bay, hai người đều cảm thấy chính mình bị đại ủy khuất, ai cũng không nhường ai, theo này toàn bộ 6 tầng cuối cùng một cái thượng đẳng hoa lê chiếc ghế tử bị tạp thành bột phấn, thất niệm tông giấy tờ thượng bị chính thức tuyên cáo thêm nữa một bút con số thiên văn, ngu khuyết nửa ngồi ở duy nhất hoàn chỉnh trên giường, đầy mặt dại ra mà nhìn trước mắt phế tích, này! Đây là làm sao vậy? Nàng bất quá là ngủ một giấc, bọn họ thất niệm tông đã muốn chạy tới đồng môn tương tàn nông nổi sao? Hệ thống ở nàng trong đầu tan thương ra tiếng ngươi tỉnh a, chúc mừng ngươi, thành công giải khóa tân kịch bản sư huynh cùng sư tỷ quá yêu ta làm sao bây giờ, ngươi vui vẻ sao? Ngu khuyết tóc đều tạc, cái gì thấy quỷ, sư huynh cùng sư tỷ quá yêu ta làm sao bây giờ, bọn họ một cái đứng đắn tu tiên văn vì sao sẽ xuất hiện như thế nhật thức nhẹ tiểu thuyết kịch bản? Nàng khiếp sợ đây là có chuyện gì? Sư huynh cùng sư tỷ như thế nào sẽ đột nhiên đánh lên tới, chẳng lẽ là nàng tiểu sư huynh đột nhiên liền phải trước tiên diệt thế? Không có khả năng đi, hơn nữa liền tính diệt thế, tiểu sư huynh cũng không thể trước từ chính mình đồng môn xuống tay đi. Hệ thống, như thế nào không có khả năng, ngươi tiểu sư huynh hiện tại phỏng chừng thật diệt thế tâm đều có, mà một muốn tiêu diệt khẳng định trước diệt ngươi đại sư tỷ. Nó nhìn thoáng qua chính mình hệ thống giao diện phía trên len ca len ken trên dưới phập phòng như nhảy cực ác loại hắc hóa giá trị. Đã tâm mệt không muốn cùng ký chủ bá báo, mệt mỏi, hủy diệt đi, chạy nhanh. Nó bất quá là phổ phổ thông thông một cái pháo hôi nghịch tập hệ thống, tự xuất xưởng tới nay mỗi năm cuối năm khảo hạch cũng chưa từng vào tiền 10, bình bình đạm đạm một tá công thống, cuộc đời duy nhất nguyện vọng chính là thành thành thật thật làm thống, hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Mà vận mệnh vì sao phải làm nó trói định một cái tự mình định vị vì cứu rỗi văn nữ chủ ký chủ lúc sau, Lại tàn nhẫn cấp cái này Sa Điêu ký chủ giải khóa cái gì gặp quỷ vạn nhân mê đoạn sủng kịch bản. Nó Sa Điêu ký chủ còn ở khiếp sợ nói này rốt cuộc là tình huống như thế nào, hệ thống cười thảm ra tiếng tình huống như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm sao. Ký chủ, ngươi hiện tại nhìn đến chính là vạn nhân mê kịch bản chi tu la tràn danh trường hợp thế nào? Còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao, ngu khuyết? Cái gì thấy quỷ minh trường hợp, hệ thống trừ điếu thuốc, huân ngu khuyết trong đầu sương khói lượn lờ, sau đó mới sờ sờ chính mình kia không còn mấy căn đầu tóc, hỏi ký chủ, ngươi còn nhớ rõ ngươi mất đi ý thức phía trước đều đã xảy ra cái gì sao? Ngu khuyết bị hệ thống huân trong đầu ngốc ngốc, nàng cố sức tưởng, có thể phát sinh cái gì? Hắn hôn mê phía trước còn không phải là cùng tiểu sư huynh chơi bài lại chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, sau đó nàng hình như là uống nhiều quá rượu, cảm giác một cái kính phía trên, lại sau đó, ngu khuyết đột nhiên một đốn, trong đầu, kỳ quái cảnh tượng từng màn hiện lên. Không biết vì sao phá lệ nóng rực khuôn mặt. Không biết vì sao phá lệ mê người tiểu sư huynh. Nàng to gan lớn mật, trực tiếp đem vẻ mặt quan tâm thò qua tới tiểu sư huynh đè ở dưới thân, giở trò. Tiểu sư huynh khiếp sợ biểu tình phá lệ tiên minh, nàng trực tiếp cưỡi ở người trên eo, vẻ mặt đùa giỡn đàng hoàng phụ nam ác bá biểu tình kêu hôm nay ngươi là từ cũng đến từ, không từ cũng đến từ. Tiểu sư huynh kia một khắc phức tạp đến cực điểm biểu tình, thật sâu mà khắc ở ngu khuyết trong óc bên trong. Cuối cùng, ký ức như ngừng lại đại sư tỷ đẩy cửa mà vào, 40 mễ lớn lên đại đao lóe hàng quang. Nàng phía sau, đồng môn biểu tình ở ngoài tàu cùng sẽ chơi chỉ thấy lặp lại bồi hồi. Ngu khuyết đôi tay run rẩy. Nàng cư nhiên. Nàng run rẩy nói ta cư nhiên làm hại như thế cầm thú việc. Nàng cư nhiên sấn say cưỡng bách tiểu sư huynh, duy nhất làm nàng cảm thấy an ủi chính là, vạn hạnh, chưa toại. May mắn sư tỷ tới kịp thời, bảo lưu lại nàng cuối cùng một chút lương tri. Ngu khuyết ai mõm một tiếng, ngã xuống gối đầu thượng, thanh âm đau khổ. Hệ thống, ta cư nhiên làm hạ loại sự tình này. Ta muốn như thế nào đối mặt tiểu sư huynh, đều nói, cái gọi là tử hậu loạn tính bất quá là nương men say làm chính mình trước kia không dám làm, cho nên, chẳng lẽ nàng từ trước cũng là tại nội tâm chỗ sâu trong đối tiểu sư huynh ông ý tưởng không an phận, chẳng qua là không cái này lá gan chấp hành, mà này uống xong rượu, lúc này mới nương men say biểu hiện ra tới, ngu khuyết biểu tình nháy mắt nghiêm túc xuống dưới. Nàng cư nhiên là như thế cầm thú người sao, hệ thống, tin tức tốt. Nó ký chủ không bị kia một chỉnh bình mang theo lưu rượu làm ngốc, còn nhớ rõ rượu hậu phát sinh cái gì. Tin tức xấu, nàng không nên nhớ, nên nhớ không nhớ, chỉ biết chính mình khinh bạc tiểu sư huynh, không nhớ rõ tiểu sư huynh như thế nào câu dẫn nàng. Ngươi này đã không phải bị người bán còn hỗ trợ đến tiền, ngươi đây là bị người bán hỗ trợ đến tiền lúc sau, còn lo lắng hắn tiền có đủ hay không hoa. Nó còn không dám cùng chính mình ký chủ giải thích nguyên nhân, bởi vì nó sợ kia ác loại thật tá nó. Nó muốn nói lại thôi, chỉ có thể nói không phải ngươi sai, ngươi uống kia rượu là bị bỏ thêm liêu, ngươi cũng là người bị hại. Ngu khuyết trong lòng hơi an ủi, đối, nàng cũng là người bị hại, nàng cùng tiểu sư huynh đều là người bị hại. Ngu khuyết chạy nhanh từ gối đầu thượng ngẩng đầu, muốn cho tiểu sư huynh cùng đại sư tỷ đừng đánh, này hết thảy đều là một hồi hiểu lầm. Sau đó nàng mới vừa ngẩng đầu, liền thấy này một mảnh phế tích bên trong duy nhất hoàn chỉnh giường biên. Sư tôn nhị sư huynh sư nương động tác nhất trí nhìn nàng, bên còn có một cái nhìn không tới đầu tiểu đậu đinh phương trình, sư tôn muốn nói lại thôi đồ nhi, ngươi. Nhị sư huynh vẻ mặt phức tạp tiểu sư muội, ngươi trưởng thành. Sư nương biểu tình nghiêm túc khuyết nhi, chúc ngươi hạnh phúc. Một bên tiểu đậu đinh phương trình điểm chân xem ngu khuyết, đầy mặt tích hiểu ngu tỷ tỷ, các ngươi vừa mới là đang làm gì à? Chơi thân thân sao, sư nương chạy nhanh một phen bưng kín phương trình miệng. Thấp giọng nói này cũng không phải là hảo hài tử nên biết đến sự tình, chạy nhanh quên mất, quay đầu, sư nương lại thập phần ngượng ngùng đối ngu khuyết nói khuyết nhi, ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm cái gì cũng chưa nhìn đến, chẳng qua đi. Nàng dừng một chút, hạ giọng ta là nói, các ngươi người trẻ tuổi, vẫn là không cần chơi như vậy giả, đương nhiên, ta chỉ là đề cái kiến nghị, rốt cuộc ngươi đã từng nói qua, ngươi tính. Phích là tự do, ta tôn trọng, chúc phúc, ngu khuyết. Rõ ràng nói ta không thấy được, lại câu câu chữ chữ đều đang nói không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích nữ thượng nam hạ, trường kiến thức, ngu khuyết run run rẩy rẩy vương tay, tốn công vô ích giải thích nói ta không phải, ta không có, không ai nghe nàng, sư tôn thậm chí còn ở nhân cơ hội mịt mờ biểu đạt ái mộ mà cô nương nói không sai, ta ngày sau nếu là có đạo lữ, nàng đối ta làm cái gì đều được, ngu khuyết, cuộc đời lần đầu tiên, ngu khuyết cảm thấy chính mình cái này tông môn không cứu. Đương toàn tông môn đều cho rằng ngươi chẳng những cùng tiểu sư huynh có một chân, hơn nữa chơi phi thường hoa, còn thích nữ thượng nam hạ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngu Khuyết nhắm mắt. Mệt mỏi, không cứu. Nàng tang thương hỏi hệ thống, ta hiện tại lui tông nói, còn kịp sao? Hệ thống không những một chút đều bất đồng tình, một đêm xả chết ký chủ, thậm chí còn muốn cười. Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dậy, ngươi cũng có hôm nay. Nó vui sướng nói không còn kịp rồi. Ngu Khuyết ngẩng đầu, Phí Công Tưởng tiếp tục giải thích, đột nhiên liền nghe thấy một bên một thanh âm sâu kín hỏi Ngu Khuyết, ngươi vui vẻ sao? Ngu Khuyết theo bản năng mà trả lời, ta không vui. Thanh âm kia cười thảm kia thật đúng là quá xảo, ta cũng không vui. Ngu Khuyết lúc này mới cảm thấy không đúng, quay đầu đi tìm thanh âm nơi phát ra. Sau đó nàng chính là cả kinh, giường bên kia, mỹ nhân tỷ tỷ phi đầu tán phát, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, trạng nếu nữ quỷ. Ngu Khuyết lắp bắp kinh hãi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mỹ nhân tỷ tỷ cười thảm, ta còn có thể làm sao vậy, chẳng qua là ở trăm năm địa phương bị người cấp hủy đi thôi, không đáng giá một cuốn sách. Ngu Khuyết, nàng lúc này mới nhớ tới, sư huynh sư tỷ bọn họ hủy đi cái này địa phương, là có chủ nhân. Nàng quay đầu, cứng đờ nhìn quét một vòng. Không có, không có, tất cả đều không có. Nàng một chút quay lại đầu, cười gượng nói, cái kia. Tỷ tỷ, ngươi xem, này giường vẫn là sạch sẽ đâu, nhân sinh trên đời, có cái có thể che mưa chắn gió địa phương chính là hạnh phúc, ngươi nói, đúng không? Mỹ nhân cười đến giống quỷ, ngươi nói có đạo lý. Ngu Khuyết trọng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng liền nghe thấy mỹ nhân cười lạnh nói, ta này toàn bộ 6 tầng năm đó kiến tạo thời điểm giá trị chế tạo 78.512 linh thạch, ta cho ngươi mạc cái số lẻ, lại đi rớt này trăm năm vật giới, tính ngươi 78.000, ta đủ ý tứ đi, lý tứ. Ngu Khuyết đảo hút một ngụm khí lạnh. Tê vạn 8.000, nàng cương cười nói, tỷ tỷ, đừng như vậy. Mỹ nhân tỷ tỷ mặt vô biểu tình, nga, đúng rồi, cái này giường vẫn là hoàn chỉnh, xóa giường giá, 77.000 linh thạch. Ngu Khuyết, nàng nhìn về phía sư tôn sư huynh, đưa mắt ra hiệu, có tiền bồi sao? Mọi người đồng thời cứng đờ, sau đó bọn họ nhìn bầu trời ông trời, xem mà xem mặt đất, chính là không xem Ngu Khuyết. Ngu Khuyết. Nàng minh bạch, nàng hít sâu một hơi, ý đồ cứu vớt gặp phải phá sản nguy hiểm tông môn mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi xem, mỹ nhân tỷ tỷ lạnh như băng đánh gãy nàng, phun ra hai chữ. Còn tiền, Ngu Khuyết. Ngắn ngủn hai chữ, trọng du thiên kim, nàng hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, đương trường từ trên giường bò lên, nhào hướng hủy đi chính vui sướng sư huynh cùng sư tỷ, hoảng sợ nói, đừng đánh, các ngươi không cần lại đánh lạp. Không cần lại vì ta đánh nhau. Mau dừng tay đi. Đánh không dậy nổi, phía sau, sư tôn cùng nhị sư huynh nhìn Ngu Khuyết, hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau, nhị sư huynh muốn nói lại thôi, nói sư tôn, chúng ta đây muốn nói cho tiểu sư muội, chúng ta muốn bội không chỉ có tầng thứ 6, còn có đệ, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Sao? Sư tôn trầm mặt thật lâu sau, hắn chậm rãi nói, vẫn là không nói sớm, ta sợ ngươi tiểu sư muội nàng không chịu nổi. Nhị sư huynh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chính đánh khí thế ngất trời hai người, cảm thán nói, sư tỷ vẫn luôn muốn ngăn chúng ta nhà buôn, chính là thật đúng là không nghĩ tới, đến phiên nàng chính mình hủy đi lên thời điểm, cư nhiên là một cái có thể để hai a. Sư tôn thâm chấp nhận, bàn quan sư nương, cho nên các ngươi thật sự có sư môn mau bị các ngươi chơi phá sản gấp gáp cảm sao? Bên kia, dứt khoát kiên quyết nhào vào chiến trường ngay trung tâm, Ngu Khuyết gặp phải xưa nay chưa từng có sinh tử khảo nghiệm. Nàng bên trái là tiểu sư huynh, bên phải là đại sư tỷ. Hai người thấy nàng đột nhiên gia nhập chiến trường, trong lòng cả kinh, như nàng mong muốn, ngừng tay. Sau đó Ngu Khuyết liền tao ương, bên phải đại sư tỷ thanh âm táo bạo lại cảnh giác, tiểu sư muội, lại đây, ly Yến Hành Chu cái kia cầm thú xa một chút. Bên trái tiểu sư huynh thanh âm vô tội lại bất đắc dĩ, tiểu sư muội, ngươi sư tỷ hiểu lầm ta, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu lầm ta sao? Tới sư huynh bên này, Ngu Khuyết nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, thế khó xử ta. Đại sư tỷ vừa thấy kia cầm thú còn có thể như vậy vô sĩ, đương trường đánh cảm tình bài, tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ không tín nhiệm sư tỷ sao? Ngu Khuyết tức khắc phủ nhận, sư tỷ, ta không phải. Tiểu sư huynh thình lình ra tiếng, thanh âm ai thán cũng thế, tiểu sư muội, ta lý giải ngươi, ở hỷ phòng khi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Ngu Khuyết lập tức nhớ tới chính mình đem nhu nhược bất lực tiểu sư huynh như vậy cảnh tượng, tức khắc ấy nấy, tiểu sư huynh, là ta thực xin lỗi ngươi. Hai người đao qua kiếm lại, Ngu Khuyết ở bên trong, tả một cái tiểu sư huynh, hữu một cái đại sư tỷ, thế khó xử, sống sờ sờ giống cái chân đứng hai thuyền tra nam. Nàng trong đầu chỉ hiện ra ba chữ. Tu La Tràng, Ngu Khuyết ở Tu La Tràng trung tả hữu lắc lư, biểu tình khó xử, hệ thống cho nàng ra chủ ý, đơn giản thô bạo nói ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người đi qua đi không phải được, này có cái gì hảo tưởng. Ngu Khuyết do dự dãy dù kia nói như vậy, một người khác chẳng phải là thực thương tâm. Hệ thống khiếp sợ, ngươi liền một người, há có thể có làm hai người đều không thương tâm biện pháp. Nó hoang mang vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngu Khuyết trầm mặt một lát, ngượng ngùng nói tiểu sư huynh cùng đại sư tỷ đều là ta quan trọng người, cho nên đại gia hòa thuận ở chung, cùng nhau sinh hoạt không hảo sao? Này ngắn ngủn một câu, ít nhất xứng đôi 10 cái trở lên phim truyền hình trứ danh tra nam trích lời. Hệ thống khiếp sợ cho nên ngươi thật đúng là chuẩn bị đương tra nam. Ngu Khuyết trầm mặt một lát, lời thề son sắt này như thế nào có thể kêu tra nam? Ta chỉ là tưởng cho mỗi cá nhân một cái gia, như vậy không hảo sao? Hệ thống, nó đã là chấn động đến không lời gì để nói. Mà bên kia, tiểu sư huynh cùng đại sư tỷ đã dặn co tới rồi cháy nhà ra mặt chuột lúc. Hai người đồng thời quay đầu, đầu mâu nhắm ngay Ngu Khuyết, tiểu sư muội, ngươi tới nói, ngươi là tuyển ta, vẫn là tuyển nàng, hắn, Phan Ngộ một. Trước có nặng trĩu nợ nần nguy cơ áp công nàng eo, sau có tiểu sư huynh cùng đại sư tỷ tranh sủng chiếc nàng chân. Nàng trầm mặt thật lâu sau, quay đầu, chân thành nói ta vì cái gì không thể đều tuyển đâu. Chúng ta ba cái sinh hoạt ở bên nhau không hảo sao? Ninh Sáng, đại sư tỷ, những lời này tao bọn họ không lời gì để nói. Cam. Này đến tột cùng là cái gì đại ca nam lên tiếng, hệ thống, cho nên, ngươi là thật không sợ lật xe đúng không? 15 phút lúc sau. Sư nương lôi đi sư tỷ, ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên. Sư tôn lôi đi tiểu sư huynh, ở một khác bên nghiêm khắc trăng dậy. Ngu Khuyết cái này khiến cho Tu La Tràng tội ác nữ nhân đứng ở trung gian, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Nàng 17 tuổi nàng mệt mỏi quá. Nàng đối hệ thống bối rối nói chẳng lẽ đây là quá được hoan nghênh đại giới. Hệ thống, ông trời đuôi mù, vì cái gì không trời giáng thần sét đánh chết cái này vơ sai nữ nhân đâu. Nó ha hả cười lạnh ký chủ. Dùng ta nhắc nhở ngươi, đại sư tỷ bên kia lừa gạt đi qua, tiểu sư huynh bên kia không hảo lừa gạt, ngươi vừa mới chính là hơi kém đem nhân gia như vậy như vậy như vậy như vậy đâu. Ngu Khuyết liền trầm mặt xuống dưới, biểu tình nghiêm túc. Đúng vậy, nên tới tổng muốn tới. Nàng đối tiểu sư huynh làm loại sự tình này, tuy rằng là dược vật gây ra, nhưng là trốn tránh không phải biện pháp, vì đồng môn tình, vì sư huynh muội tình, nàng muốn dũng cảm đối mặt. Nàng hít sâu một hơi. Nhìn đến tiểu sư huynh bên kia sư tôn rốt cuộc trời đi, bước trầm trọng nện bước, từng bước một đi qua. Nàng đi tới trước mặt hắn, tiểu sư huynh. Nàng kêu lên, tiểu sư huynh dương mắt xem nàng, toàn vô khúc mắt bộ dáng, mỉm cười gật đầu tiểu sư muội. Ngu Khuyết hít sâu một hơi tiểu sư huynh, vừa mới, ở hỷ phòng, Yến Hành Chu biểu tình bất biến, lại không giấu vết nắm chặt quyền. Tiểu sư muội nàng nhớ rõ, như vậy nàng sẽ như thế nào làm đâu? Là cảm thấy xấu hổ ghê tởm, tưởng rời xa hắn cái này tiểu sư huynh, vẫn là nói. Yến Hành Chu trong mắt xẹt qua một tia khói mù, Ngu Khuyết lại cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ trầm trọng cúi đầu thực xin lỗi. Yến Hành Chu nắm tay nắm thật chặt, lại cười đến càng ôn hòa, nói kia tiểu sư muội, ngươi là nghĩ như thế nào đâu. Hắn hai mắt bên trong nổi lên dày đặc màu đen, tiểu sư muội, không cần chán ghét ta. Bởi vì ta không có khả năng tiếp thu. Hệ thống xem đến kinh hồn tán đảm. Xong con bê, này ác loại thật mau hắc hóa. Nó nhìn đến chính mình ký chủ mở miệng ta tưởng. Hệ thống lập tức liền tưởng nhắc nhở ký chủ, đừng kích thích hắn. Này ác loại mau hắc hóa. Sau đó, khẩn trương hệ thống cùng bồi hồi ở hắc hóa bên cạnh Yến Hành Chu liền nhìn đến tiểu sư muội ở nhẫn trữ vật đào đào, đột nhiên móc ra một túi linh thạch tới, nâng lên tiểu sư huynh tay, đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Muốn Hành Chu. Hắn ngốc lăng nhìn trong tay linh thạch, bên tai, tiểu sư muội chân thành nói tiểu sư huynh, ta biết ta làm không đúng, ta cũng không biết nên như thế nào bồi thường ngươi, nhưng ta hiện tại trên người trừ bỏ tiền hai bàn tay trắng, cho nên, nàng dừng một chút, chân thành hỏi không biết này đó, có đủ hay không, Yến Hành Chu. Hắn triệt triệt để trầm mặt, tiểu sư muội còn tưởng rằng hắn không hài lòng, hồi tưởng một chút tiểu sư huynh sắc tướng, dừng một chút. Lại móc ra một túi linh thạch tới kia này đó đủ sao, Yến Hành Chu. Dục hắc lại ngăn, hệ thống. Ngươi nghiêm túc sao, lấy tiền mua ác loại sắt, tiểu sư muội xác thật thập phần nghiêm túc. Nàng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn tiểu sư huynh, lúc ấy là, phú bà tiểu sư muội vung tiền như rác, tuyệt sắc tiểu sư huynh hiển thành tiểu bạch mặt. Yến Hành Chu dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đối thượng Ngu Khuyết phía sau, đi mà quay lại sư tôn muốn nói lại thôi tầm mắt, Yến Hành Chu lại đột nhiên cười, ở sư tôn một lời khó nói hết tầm mắt bên trong, Yến Hành Chu chậm rãi đem linh thạch thu hồi, chậm rãi nói tiểu sư muội, ta, thực vừa lòng, tiểu sư muội tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng liền nghe thấy Yến Hành Chu mặt không đổi sắc nói ngươi nếu là tưởng nói, tiếp theo, cũng có thể là cái này giới, Ngu Khuyết. Nàng khiếp sợ xem hắn, vẻ mặt ngọa tào, còn có kia mơ hồ. Ngon ngoe rục trịch, Yến Hành Chu mặt không đổi sắc, nhìn về phía Ngu Khuyết phía sau một lời khó nói hết sư tôn. Hắn tưởng khai, đối phó Sa Điêu tiểu sư muội phải ấn nàng Sa Điêu ý nghĩ tới. Hắn sở cầu. Bất quá là cùng tiểu sư muội nhất lên không giống nhau quan hệ, mà vừa lúc, tiền tài quan hệ cũng là quan hệ, hắn khiêu khích nhìn về phía sư tôn. Tiểu bạch mặt thật không sai, cơm mềm thật hương. Hắn có cái tiểu sư muội có thể dưỡng hắn, ngươi có sao, sư tôn, hắn một lời khó nói hết rồi lại như suy tư gì rời đi. Này, cũng không mất là một cái biện pháp, rốt cuộc, ở toàn bộ thất niệm tông suýt nữa ở 6 tầng tập thể tan vỡ phía trước. Sư nương ra mặt để lại giấy nợ, dìu già dắt trẻ bước lên đi 7 tầng lộ, thang lầu bò tới rồi một nửa, Phật tử đột nhiên dừng lại, thình lình nói ta có thể cảm giác được đến, chùa Đà Lam liền ở tầng thứ 7. Mọi người tức khắc tinh thần rung lên, Phật tử càng là một con ngựa trước mặt, hưng phấn hướng lên trên bò, hắn bò nhanh nhất, bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang, dương mắt liền nhìn đến một người đầu trọc hòa thượng chính ngồi xếp bằng ngồi ở cửa thang lầu, phản phất đang chờ cái gì giống nhau. Nghe thấy được động tĩnh, kia hòa thượng ngẩng đầu A-di-đà nó Phật. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại, khiếp sợ mà nhìn trước mắt người, Phật tử lệ nóng doanh trồng sư đệ. Hòa thượng run run rẩy rẩy vươn tay ngươi. Phật tử rơi lệ là ta a. Ta đã trở về, kia hòa thượng bỗng nhiên đứng dậy, Phật tử trong lòng cảm động, đang chuẩn bị tới một cái đồng môn chi gian ôm, liền nhìn đến nhà mình sư đệ gặp quỷ giống nhau, xoay người liều mạng chạy như điên. Hắn một bên chạy một bên tê tâm liệt phế nói không hảo. Sư tôn. Chủ trì. Sư huynh hắn không chỉ có đương hoa khôi, hắn còn hoàn tục A vang A A, Phật tử. Dư âm lượng lờ, vòng lương 3 ngày, Phật tử nhìn sư đệ chạy như điên mà đi bóng dáng, môi run rẩy, sắc mặt hôi bại. Sau đó hắn duỗi tay, sờ sờ chính mình đầu tóc, lộ ra đau đớn muốn chết biểu tình, thất niệm tông mọi người mới vừa bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang. Thấy thế, bước chân không khỏi một đốn, hắn tâm như tro tàn biểu tình xem đến mọi người thật sự là không đành lòng, do dự sau một lúc lâu, sư tôn trầm mặt tiến lên, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói không quan hệ, hắn chỉ là nhất thời hiểu lầm, ngươi hảo hảo giải thích là được. Đại sư tỷ đời trước tuy rằng từng cùng này hòa thượng đối thượng quá, còn bị này hòa thượng một pháp trượng đập vào trên đầu gõ hoài nghi nhân sinh, nhưng một cái Phật tử bị người hoài nghi có phải hay không còn tục. Đại sư tỷ cũng không khỏi cảm thấy hắn đáng thương, giọng nói của nàng an ủi nói pháp sư, đã thấy ra một chút, bất quá là một lần nữa quy y một lần thôi. Nhị sư huynh cũng đi theo an ủi nói sư tôn sư tỷ nói chính là, nói khai liền hảo, pháp sư nghĩ thoáng một chút, Phật tử bị thất niệm tông mọi người một hồi an ủi, hơi chút tỉnh lại tinh thần. Hắn trong lòng cảm động, vội vàng chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ đa tạ chư vị khuyên, nhị sư huynh mang theo giày rộng cười, hơi hơi gật gật đầu. Hảo tâm nói pháp sư yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi giải thích, quyết không cho ngươi sư môn hiểu lầm với ngươi. Phật tử càng là cảm động, vội vàng nói đa tạ tiêu thí chủ. Nói xong, hắn nhớ tới tiêu thí chủ nửa yêu thân phận cùng hắn yêu thuộc chủng tộc, lập tức quyết định có qua có lại, vì này phân được đến không dễ hữu nghị góp một viên gạch. Vì thế hắn cũng hảo tâm nói tiêu thí chủ, ta chùa Đà Lam cũng có khuyển tộc nửa yêu xuất gia, mới vừa rồi ta cái kia sư đệ chính là... Chờ hạ bần tăng giới thiệu các ngươi nhận thức nhận thức. Nga đúng rồi, ta kia sư đệ còn cố ý đi thực vi thiên mua quá chuyên môn cung cấp yêu tộc đặc chế khuyển lương, thuần đồ chay khuyển lương, dinh dưỡng lại khỏe mạnh, chờ hạ bần tăng làm sư đệ chiêu đãi với ngươi, thỉnh tiêu thí chủ cần phải vui lòng nhận cho. Thất niệm tông mọi người nghe vậy, ý cười trên khóe môi không khỏi gia tăng một chút, mạc danh có một loại nhà mình dưỡng cẩu hoàng hoàng rốt cuộc có thể cùng nhà người khác cẩu hoàng hoàng giao bằng hữu vui mừng. Lão Hoài rất an ủi, bọn họ trong đầu thậm chí hiện ra hai chỉ cẩu hoạn nhãi con cộng đồng chia sẻ khuyển lương cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy tình cảnh này quả thực ấm áp cực kỳ. Xem ra này chùa Đà Lam, Xác thật nhưng giao, nhị sư huynh cũng cảm thấy vui mừng. Từ trước, nửa yêu ở nhân tộc cùng yêu tộc quá đến độ không tốt lắm, hắn có thể bị sư tôn thu làm đồ đệ, đã là may mắn, mà nay nghe nói chùa Đà Lam cũng thu nửa yêu xuất gia, tức khắc hảo cảm tăng nhiều. Huống chi, này nửa yêu còn cùng hắn đều là khuyển yêu, còn muốn chia sẻ khuyển lương, ân. Khuyển, nhị sư huynh bỗng nhiên trầm mặt xuống dưới, không nói gì nhìn trước mắt này một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện, còn có người nhớ rõ hắn kỳ thật là Lan sao? Không, đã không có, trở về không được, đã trở về không được. Thật lâu sau, nhị sư huynh đột nhiên ra tiếng ha hả cười hai tiếng, ngữ khí thường thường nói nha, ta đây cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn cả người đều hôi bại xuống dưới, ngồi xổm trong một gốc loại nấm. Phật tử bị hắn thình lình xảy ra âm dương quái khí làm cho sờ không được đầu óc, xem hắn một bộ tự bế bộ dáng, do dự mà sờ sờ nhu thuận đầu tóc, thấp giọng hỏi Thất Niệm Tông mọi người ta vừa mới là nói sai rồi cái gì sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.